Chương 349, dung nhập thế giới. Không có nhỏ bộ kẻ mẩn cái này cũng không tính là cái gì sự tình, bởi vì liền nương tựa theo thực lực của hắn, trên thế giới này, khả năng ngoại trừ dê còn có thể cùng hắn so tay một chút bên ngoài, những cái kia cấp một thần đều chưa hẳn đủ hắn đánh. Đương nhiên, nếu như những cái kia cấp một thần đầu phục hắn, vậy hắn đến là QNZ có biện pháp để bọn gia hỏa này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nó nuôi chi thạch có thể công ngọc, có lúc thế giới chính là như vậy. Không có quan hệ, làm phiền ngài nhận lấy bộ kẻ mẩn đồ giám cùng năm mai ban đầu bộ kỳ bản. Hải QNZ đưa qua 30 vạn, đây chính là hắn ở cái thế giới này thu hoạch được bộ kẻ mẩn chèn nở tiền vốn. Bất quá xem ở tiền trên mặt mũi, đối phương vẫn là rất khách khí. Không chỉ có cho hắn đổi mới cả nước đồ giám, hơn nữa còn cố ý cho hắn báo danh tham gia năm nay Thạch Anh giải thi đấu. Tại xong xuôi đây hết thể về sau, sắc trời QNZ thời gian dần trôi qua tối xuống. Hai tại thường bàn trong thành phố tìm một nhà khách sạn 5 sao liền trực tiếp ở đi vào. Bất quá ở buổi tối lúc ngủ, lại đột nhiên nghe được phịch một tiếng, hai lập tức liền thành tỉnh lại. Đây cũng là nhiều năm đã thành thói quen. Bất quá khi hắn dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đảo qua bạo tạc điểm thời điểm, hắn không khỏi liền miết miệng. Bạo tạc địa phương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tòa thành thị này PM trung tâm, cũng gọi là trung tâm bộ kẻ mẩn, chủ yếu là phụ trách trị liệu bộ kẻ mẩn, cũng coi là cho chèn nở nhóm cung cấp một cái giao hữu bình đài, đồng thời QNZ miễn phí đối ngay tại cả nước du lịch bọn nhỏ mở ra, bọn nhỏ có thể ở chỗ này miễn phí ăn ở. Miễn phí trị liệu, là bộ kẻ mẩn liên minh một cái phúc lợi cơ cấu. Chẳng qua nếu như giống như là hải dạng này người, mang theo bộ kẻ mẩn đi trị liệu liền là phải thu lệ phí, dù sao đã trưởng thành, còn hưởng thụ chính phủ phúc lợi, còn biết xấu hổ hay không rồi đương nhiên, cái giá tiền này cũng không cao, trên cơ bản liền là một con bộ kẻ mẩn 100 khối tiền. Hiện đang phát sinh bạo tạc địa phương chính là cái này trung tâm bộ kẻ mẩn, hải kẻ bùn sổ củ quét một vòng. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì cường lực ra hỏa, mà lại bạo tạc dường như cũng đã lắng lại, bạo tạc điểm cũng không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn liền lại lần nữa nằm xuống ngủ. Kỳ thật hắn không biết, hắn vừa rồi đảo qua trong những người này, liền có thế giới này thật ngược nhân vật chính, trí ra cùng đệ nhất manh vật đi thần. Nếu như hắn biết đoán chừng hắn vẫn là sẽ ngủ đi, hắn đã qua truy tinh niên kỷ, có thời gian này còn không bằng thật tốt trong phòng ngủ đủ đâu. Sáng sớm hôm sau, tại hái nếm qua bữa sáng về sau, hắn liền rời đi cái quán rượu này, bất quá hắn đến là không có trực tiếp đi dã ngoại bắt bộ kẻ mẩn, mà là đi trước nơi này cửa hàng đường phố. Bởi vì Hải muốn mua rất nhiều đồ vật. Ra ngoài huấn luyện, du lịch, cũng không phải miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái liền có thể. Đầu tiên hắn cờ nở một cái rất lớn không gian ba lô, nếu như không phải là bởi vì không gian ba lô không cách nào được ra. Hắn hiện tại liền muốn ở chỗ này tạo hóa không gian ba lô, sau đó bên trong muốn thả lấy túi ngủ, lều vải, thay giặt quần áo, mình ăn đồ vật, nước, làm nóng lô, đèn, bắt, đũa, bùn, bàn vân vân vân vân. Chứ của mình đồ vật bên ngoài, còn muốn mua nhỏ bổ kẹ mần đồ vật, bổ kỳ bản, các loại thuốc, năng lượng khối lập phương thường bản thị mặc dù không bằng kim hoàng thị, nhưng đó cũng là quan đông địa khu nổi danh thành phố lớn. Cho nên nơi này bán đồ vật, vẫn là rất đầy đủ, bộ kỳ bản ngoại trừ đại sư cầu bên ngoài, trên cơ bản cái khác cầu ở chỗ này đều có bán, siêu cấp cầu, cao cấp cầu đây đều là phổ thông cầu, trừ cái đó ra cái khác cầu cũng đều có, đẳng cấp gì cầu, mùi nhử cầu, mặt trăng cầu, bạn bạn cầu, ngọt ngào cầu, nặng nghề cầu, tốc độ cầu, lặp lại cầu, tính theo thời gian cầu, sao huyệt cầu, bắt tennis, lặn xuống nước cầu, chữa trị cầu. Tiên cơ cầu, hắc ám cầu vân vân vân vân. Phàm là nơi này Hải thấy được, tất cả đều mua. Đồng dạng 20 cái, có cần hay không lại nói, dù sao hiện tại hắn là có tiền. Nếu như không đủ, hắn còn có thể lại bán hoàng kim A, trên người hắn ngoại trừ bán đi kia 10kg bên ngoài, hắn còn có 20 cân đâu. 60 cân phụ trọng đối với Hải tới nói cũng không tính là gì, nhưng 30kg hoàng kim. Trên thế giới này thế nhưng là một bút đồng tiền lớn. Ngoại trừ cầu bên ngoài, dược phẩm cũng là cực kỳ đầy đủ hết, thuốc giải độc, giải ngủ thuốc, đốt bị thương thuốc, giải thuốc tê chờ cái gì cũng có, bất quá Hải mua là vạn linh dược, liền là ăn về sau cái gì đều trị, đồng thời trị liệu phun xương hắn QNZ mua một đồng lớn, bình thường cái gì thuốc trị thương, tốt thuốc trị thương hắn cũng không có mua, hắn mua tất cả đều là toàn mãn thuốc, ai bảo hắn hiện tại có tiền đâu. Năng lượng khối lập phương hắn cu NG mua là trên thị trường NG tốt nhất, các loại khẩu vị đều mua mấy cao y tù y, dù sao túi đeo lưng của hắn đủ lớn, nhiều mua một chút cu NG không quan trọng. 12 triệu tiền mặt, hắn ngoại trừ hôm qua mua cái này thân phận của chèn nở bỏ ra 30 vạn bên ngoài, hôm nay không sai biệt lắm bỏ ra đến có hơn 3 triệu. Toàn thương bàn thị cửa hàng đều biết hôm nay không biết từ chỗ nào tới một cái thổ hào, đó đã không phải là tại mua đồ, mà là tại tảo hóa. Dừng lại cuồng mua về sau, hải giữa trưa lần nữa tại thường bản thị ăn một bữa cơm trưa về sau, hắn liền rời khỏi nơi này, hắn cũng muốn đi bắt nhỏ bổ kẹ mẩn, về phần nơi này phản mục, hắn cũng không thể chính mình ra sân, đem đánh hắn một trận đi, mặc dù hắn khẳng định đánh thắng được, dù là phản mục dùng tới hắn siêu ngộng, nhưng liền xem như thế thắng, ngoại trừ buộc chính mình bên ngoài, có vẻ như cũng không có cái gì chỗ tốt. Đã tại một cái thế giới, tại không có trở mặt trước đó liền muốn ANLI thế giới này quy tắc đến, Hải vẫn là rất rõ ràng, cho nên hắn giữa chưa ăn cơm xong, liền theo lấy trên bản đồ chỗ chỉ thị, hướng về số 2 con đường đi tới. Quả nhiên, khi hắn tiến vào số 2 đường không lâu về sau, hắn lại đụng phải cái thứ nhất nhỏ bổ kẹ mẩn, một chiếc sừng trùng, tốt à, Hải kỳ thật cu nở dê không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của hắn ngoại trừ muộn tao thích bị người khác ấm ở bên ngoài, hắn một cái khác nhược điểm liền là hắn có một ít sợ côn trùng đương nhiên, hắn không phải loại kia gặp được côn trùng triệu triệu liền sẽ bị hù nhọn người gọi, bất quá cảm thấy phiền chán, thậm chí muốn đi lên giống một cước đây là tất nhiên, cho nên tại cho phép tình huống dưới, hắn là sẽ không đi bắt côn trùng, đây là tất nhiên. Cho nên hắn trực tiếp lách qua độc giác trùng, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Không bao lâu, hắn liền thấy được cái thứ hai nhỏ bổ kẹ mẩn. Đây cũng là một con rất thường gặp bộ kẹ mẩn, sóng sóng, nói thật, Hải đối với sóng sóng kỳ thật vẫn là có chút ý tứ, bất quá nghĩ một hồi, hắn cũng không có bóp vũ sóng. Bởi vì Hải đang suy nghĩ mình cùng hắn chèn nở có cái gì khác biệt, đó chính là hắn có thể lợi dụng thực lực của bản thân chính mình đến huấn luyện những này nhỏ bộ kẹ mẩn, tỉ như nói Hải quân lục thức, tỉ như nói một chút nhẫn thuật, nhưng không có tay sóng sóng mặc dù biết bay, có thể không nghi không phải Hải lựa chọn tốt nhất. Cho nên Hải vừa đi, một bên nhìn, muốn tìm một chút có tay, đang lúc hắn ở nơi đó tìm kiếm thơ ý điếm, đột nhiên hắn thấy được trước mặt bụi cỏ bên trong, có một đạo thân ảnh màu lam hiện lên.